cha mẹ anh cũng đều im lặng, hiển nhiên là đang đợi ý kiến của anh. Anh đứng lên suy nghĩ một chút. Bây giờ thái độ của cha mẹ đều đang rất mềm mỏng, là thời cơ tốt để tranh thủ. Anh nói bằng giọng lạnh nhạt thường ngày: nếu Ngô tiểu thư gả vào nhà ta vì những chuyện này thì nghĩ sao cũng thấy Hạ gia không tôn trọng người ta. Còn nhớ khi anh cả và chị dâu kết hôn, hôn lễ của họ rất long trọng. Để bồi thường cho Ngô tiểu thư, con cũng có vài yêu cầu. Chuyện đến nước này còn có thể thế nào được nữa? Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến chuyện này giờ đã loạn hết lên rồi. Dù sau này có bình tĩnh nghĩ lại thì cũng chưa chắc đã tìm ra nguyên nhân chính. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Điều duy nhất anh có thể xác định lúc này là anh không hề phản cảm về chuyện cưới Hồng Đậu. Vì thế anh dừng lại, sau đó nghiêm túc kết luận. Mà nói tóm lại, con muốn Ngô tiểu thư được đường đường chính chính gả vào Hạ gia chúng ta. Hạ Mạnh Mai vốn đang sợ con trai út nghi ngờ, nghe lời này xong liền thở phào nhẹ nhõm. Thằng ranh này, biết ngay là kiểu gì anh cũng sẽ đưa ra yêu cầu mà. Nói đi, muốn đưa thêm cái gì cho Ngô tiểu thư, tôi và mẹ anh sẽ đồng ý hết. Chúng tôi nhất định sẽ không để cho Ngô tiểu thư chịu thiệt đâu. Chương 41. Hôm sau là thứ bảy nên Hồng Đậu dậy trễ hơn thường ngày. Khi cô ra khỏi phòng, mẹ và anh trai đã đợi cô ở bàn ăn. Vẻ mặt hai người đều rất nghiêm túc, có vẻ như họ có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Quả nhiên, vừa ngồi xuống mẹ liền lên tiếng. Cả đêm qua mẹ và anh trai con đều suy nghĩ về đề nghị của Hạ tiên sinh và cảm thấy mặc dù biện pháp này rất tốt, nhưng dù sao thì cũng phải hỏi ý con như thế nào. Hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời con, chỉ vì để tránh họa mà đánh đổi cả nửa đời sau thì cũng không đáng. Bà vừa nói vừa cẩn thận đánh giá biểu cảm của Hồng Đậu. Hồng Đậu chỉ tập trung ăn cháo, không đáp lại. Ngô Thái Thái vốn dĩ thầm hiểu mọi chuyện, bây giờ lại càng chắc chắn hơn. Bà gắp một miếng cá nhỏ thả vào bát cháo của con gái, từ từ nói tiếp. 2 năm đầu sau khi cửa hàng đóng cửa, vì sợ chiến tranh nên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị tiền nong sẵn sàng. Nếu thật sự cần phải rời đi thì thu dọn cũng rất dễ dàng. Chỉ cần nhờ Hạ tiên sinh giúp đỡ một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đến Bắc Bình hoặc Thiên Tân ngay trong đêm. Mặc dù Bạch Hải Lập có quyền thế ở vùng này đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể với tay được đến tận đó. Chỉ cần chúng ta rời đi, tai họa cũng sẽ biến mất. Còn về chuyện đi học, các giảng viên hiện tại đều rất quý con. Chỉ cần nhờ thầy Nghiêm hoặc chủ nhiệm khoa viết một bức thư giới thiệu, khi nào chúng ta đến Bắc Bình thì lại tìm một ngôi trường khác. Hồng Đậu hơi sững lại, tức giận hỏi: chỉ vì trốn tránh một tên tiểu nhân thôi mà đang yên đang lành chúng ta lại phải bỏ nhà, bỏ việc, rời bỏ quê hương. Con còn phải đợi xem kết quả của tên Bạch Hải Lập này sẽ thế nào nữa chứ. Ngô Thái Thái và con trai nhìn nhau, thuận tiện đáp lại lời của con gái. Vậy là con không muốn rời đi, vừa không muốn chuyển nhà, vừa không muốn bị Bạch Hải Lập ức hiếp. Vậy thì chúng ta phải làm theo lời đề nghị của Hạ tiên sinh thôi. Hai nhà chúng ta kết thông gia rồi tuyên bố trên báo. Mặt Hồng Đậu bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua, cô lập tức im lặng. Đến lúc này, sao Ngô Thái Thái còn có thể không biết việc con gái mình có thiện cảm với Hạ tiên sinh nữa chứ? Hạ tiên sinh nói mọi chuyện tùy theo con. Hôm qua cậu ấy muốn xác định thái độ của con, nhưng con lại cứ ở yên trong phòng không chịu ra ngoài. Cậu ấy đợi mãi, cuối cùng đành phải nói chuyện với mẹ và anh con. Nó chỉ cần con không phản đối thì toàn bộ chuyện đính hôn sẽ do cậu ấy lo liệu. Con nói mẹ và em gái cậu ấy rất thích con. Cha cậu ấy cũng đã nhắc đến việc dẫn con đến Hạ gia ăn cơm. Mặc dù chúng ta làm chuyện này chủ yếu là để tránh tai họa, nhưng cậu ấy toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với con. Bây giờ mẹ và anh trai con chỉ đợi một câu nói thật lòng của con thôi. Con đồng ý gả cho Hạ Vân Khâm chứ? Toàn tâm toàn ý muốn kết hôn. lông mi hồng đậu hơi rung lên. Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cô. Để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, cô bĩu môi đặt bát cháo xuống. Thấy con gái mãi không chịu tỏ thái độ, Ngô Thái Thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc vào chán cô. Bình thường thì nói nhiều lắm cơ mà, giờ đến chuyện quan trọng thì miệng kín như bưng ấy. Mẹ mới gặp Hạ Vân Khâm mấy lần thôi, dáng vẻ, học thức đều không có chỗ nào để chê, nhân cách cũng rất tốt, có điều không biết chuyện đời tư như thế nào thôi. Lần trước cậu ấy còn đến lầu ba để tìm Khâu tiểu thư, rồi cả chuyện với đại thiếu nãi nãi nhà đó nữa. Nhỡ đâu cậu ấy trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Lời này vừa nói ra, Hồng Đầu đã vội vã cắt ngang. Lần trước anh ấy đến tìm Khâu tiểu thư là có chuyện muốn điều tra. Chuyện với chị dâu là do người khác muốn gây xích mích trong Hạ gia, cho nên mới cố tình tuồn ra. Ngô Thái Thái ngạc nhiên nhìn con gái. Hồng Đậu hơi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá, lập tức ngậm miệng lại. Lúc này ngay cả Ngô Xuân Nghị cũng nhận ra em gái mình rất để ý đến Hạ Vân Khâm, không nhịn cười được, nói với mẹ: Hạ tiên sinh không phải người như vậy đâu. Các đồng nghiệp trong đồn cảnh sát thỉnh thoảng vẫn tụ tập nói chuyện với nhau về mấy nhà hào môn này. Ai cũng nói Hạ tiên sinh và anh trai cậu ấy đều có phẩm hạnh rất tốt. Hơn nữa, mấy ngày gần đây con cũng hay gặp cậu ấy, nhân cách người này rất tốt. Con thấy dù sao thì cũng chỉ là tinh vịt thôi, không đáng tin đâu mẹ. Ngô Thái Thái lườm con trai mình một cái. Chẳng phải là mẹ sợ Hồng Đậu gả qua nhà đó rồi sẽ bị bắt nạt hay sao? Vốn dĩ đã là gả cao, nếu đối phương lại là một vị thiếu gia phong lưu, sau này bị uất ức thì có thể tìm ai để kể khổ đây? Em gái con từ bé đến lớn đã không sợ trời không sợ đất, nếu bị vậy chắc chắn sẽ không im lặng chịu đựng, đến lúc đấy thì hai đứa nó cãi nhau qua ngày chắc. Hồng Đậu vừa xấu hổ vừa tức giận. Mẹ, mẹ nói đi đâu thế? May mà lúc này có người gõ cửa, Hồng Đậu lập tức đứng lên chạy ra mở cửa. Nào ngờ người đứng bên ngoài là Hạ Vân Khâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt cô hơi ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng hỏi: Sao anh lại tới đây? Hạ Vân Khâm không ngờ Hồng Đậu sẽ ra mở cửa, cũng ngẩn người. Lúc này cô mới nhận ra anh ăn mặc rất trang trọng, đằng sau còn có mấy vị quản gia. Ngô Thái Thái đi ra, ngạc nhiên hỏi: Hạ tiên sinh, còn đứng đấy làm gì? Mau vào nhà đi. Mấy người này là... Hạ Vân Khâm rời khỏi khuôn mặt của Hồng Đậu, anh nói với Ngô Thái Thái: Cha nghe cháu nói muốn sang cầu hôn, sợ làm sai quy củ. Hơn nữa cũng là để bày tỏ thành ý của gia đình cháu, nên cho mấy vị quản gia đi theo cháu đến đây. Mấy vị quản gia cũng rất hiểu lễ nghĩa, thấy thái độ lễ phép của chủ mình với thái thái thông gia, cũng khẽ khom người nói với Ngô Thái Thái, ra mắt Ngô Thái Thái. Sắc mặt Ngô Thái Thái càng có vẻ ưng ý hơn, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, bà cũng không tỏ thái độ vừa mừng vừa lo, mà chỉ mỉm cười gật đầu. Vậy mời mọi người vào nhà ngồi. Dù sao thì cũng bàn về chuyện hôn sự của mình và Hạ Vân Khâm. Mới đầu Hồng Đậu còn giả vờ bình tĩnh, dặn Thiếm Chu đi pha trà, sau đó lại cảm thấy rất xấu hổ nên lại đi vào trong. Hạ Vân Khâm vào nhà nhưng cũng không ngồi ở phòng khách, mà sau khi nhỏ giọng thương lượng mấy câu với mọi người, anh, mẹ cô và anh trai cô đều lên thư phòng bàn chuyện. Mấy vị quản gia biết rõ phép tắc, chỉ yên lặng ngồi đợi ở trong phòng khách. Phòng khách lặng im như tờ, một lúc lâu sau mới có tiếng Ngô Thái Thái vang lên ở hành lang. Cậu tỉ mỉ thật đấy, chuyện gì cũng tính toán chu toàn cả rồi. Nhưng mà dù vậy thì tôi vẫn thấy đầu tháng sau cưới là quá gấp gáp. Mặc dù nói như vậy, nhưng qua cuộc trò chuyện khi nãy, hai bên cũng đã thống nhất, Ngô Thái Thái cũng không có ý trách móc anh. Tháng sau cưới, Hồng Đậu vốn đang khoanh tay ngồi trước bàn học, bỗng nhiên rung lên, sau đó lập tức yên lặng ngồi lắng tai nghe tiếp. Chỉ thấy Hạ Vân Khâm áy náy xin lỗi: Làm như vậy đúng là thiệt thòi cho Hồng Đậu. Khi nào gia đình hai bên chính thức gặp mặt, cha mẹ cháu sẽ trực tiếp nói lý do cho bác gái sao ạ? Mấy vị quản gia kia cũng tiếp lời: Ngô thái thái cứ yên tâm, lão gia và thái thái đã sớm căn dặn, mặc dù hôn sự của nhị thiếu gia và Ngô tiểu thư có hơi gấp gáp, nhưng mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị kỹ càng nhất có thể, tuyệt đối không để Ngô tiểu thư phải chịu thiệt thòi. Lúc này có người gõ cửa phòng ngủ của cô. Hạ Vân Khâm đứng ngoài cửa nói: Hồng Đậu, tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với em. Giọng của mẹ cô cũng vang lên: Hạ tiên sinh muốn nói chuyện riêng với con một chút. Hồng Đậu vốn cũng định hỏi trực tiếp Hạ Vân Khâm, sao vốn dĩ bảo là đính hôn giờ lại chuyển thành kết hôn rồi, hơn nữa ngày cưới lại gấp như vậy. Bây giờ Hạ Vân Khâm chủ động đi tìm đến thì quá tốt rồi. Cô lập tức đứng dậy đi ra cửa. Cửa vừa mở, Hạ Vân Khâm nhìn cô: Hồng Đậu. Hồng Đậu im lặng nhìn anh một cái, đứng tránh ra. Hạ Vân Khâm vào phòng, vì phòng khách có rất nhiều người nên hai người cũng không thể đóng cửa phòng lại được, đành phải khép hờ. Lần đầu tiên bước vào phòng Hồng Đậu, anh tò mò đến mức quên cả việc nói chuyện, chỉ đứng đút tay vào túi quần, ngó nghiêng quan sát cách trang trí trong phòng. Trên bàn có một cái ống đựng bút màu xanh lam được làm bằng đá và chạm trổ các hoa văn, bên trong có cắm một nhành hoa quế. Phần đầu giường theo kiểu châu Âu có treo vài chiếc túi thơm tự làm bằng tay, ngoài ra còn có hoa tử đinh hương được kết thành chuỗi. Từ mùi hương trên người Hồng Đậu, anh đoán trong những túi thơm kia hẳn là hoa khô. Nhìn xong một vòng, anh mới nhớ tới chuyện chính. Quay mặt lại thì thấy Hồng Đậu đang có vẻ bất mãn trợn trắng lên nhìn anh. Anh tiến lại gần, dựa vào bàn học cạnh cửa sổ, đứng đối mặt với cô. Có lẽ là vì sắp nói chuyện quan trọng nên vẻ mặt cô lúc này trầm tĩnh hơn hẳn so với thường ngày. Con ngươi trong vắt như nước, gương mặt có vẻ mềm mại căng mọng. Anh nhìn một lát, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay lại xuất hiện. Nhưng lần trước là không thể sờ, lần này tạm thời không thể sờ. Mặc dù đều là không thể sờ, nhưng lại khác nhau rất xa. Tâm trạng anh lại trở nên vui mừng hơn vài phần. Anh nghiêm túc nói: Hồng Đậu, hẳn là em cũng biết cách giải quyết mà chúng ta đã thương lượng rồi. Hôm qua trước mặt bác gái và Ngô tiên sinh, tôi đã cầu hôn em một lần. Bây giờ ở đây không có ai, tôi muốn chính thức biểu đạt thái độ của mình thêm một lần nữa. Dừng một chút, thấy Hồng Đậu vẫn không đáp lại, anh đành phải lẩm bẩm nói tiếp: 18 tuổi, tôi sang Đức du học, mới trở về nước được một năm nay. Trước khi đi du học, cha tôi bảo nếu chưa lấy được bằng thì đừng có về nước. Vì vậy mấy năm nay tôi chỉ tập trung vào việc học, tốt nghiệp đại học trước thời hạn, nên không hề có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt, cũng không biết phải làm sao để dỗ con gái. Nhưng tôi có thể lấy cả nhân cách của mình ra đảm bảo với em, chỉ cần em chịu gật đầu thì sau khi cưới tôi sẽ toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ đối xử với em. Thái độ của anh rất thành khẩn. Hồng Đậu nghe xong, cảm giác khó chịu khi nãy cũng giảm đi vài phần, sự ngượng ngùng lại ập tới. Cô im lặng một lúc, đợi khi nhịp tim của mình bình ổn lại mới hỏi anh: Hôm qua vừa nói là đính hôn, sao hôm nay đã chuyển thành cưới rồi? Mặc dù cô tỏ vẻ bất mãn, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Tâm trạng Hạ Vân Khâm giống như mây tan đi, mặt trời lại xuất hiện, cảm giác rất vui vẻ. Sở dĩ hôm nay tôi sang đây sớm cũng là vì chuyện này, để mẹ và anh trai em thông cảm, nên ban nãy tôi đã nói lý do riêng với họ rồi. Giờ đối với em, tôi cũng không có gì để che giấu cả. Anh kể lại chuyện hôm qua với cô. Vì chuyện tin đồn mà Trần Bạch Điệp tung ra 3 tháng trước, mọi người thường hiểu lầm quan hệ của tôi và Đoạn Minh Y. Hôm qua Đoạn gia biết được tin Lục Kính Hằng ra tay hãm hại tôi và chị dâu, nên đã đến Hạ gia đòi giải thích. Mà trước đó, để giải quyết chuyện của Bạch Hải Lập, tôi đã nói với cha mẹ là muốn đính hôn với em. Mẹ tôi biết tôi thích em nên để chặn miệng Đoạn gia lại, bà đã quýnh lên rồi nói trước ngày cưới. Hồng Đậu hiểu ra, thì ra là vì chuyện này. Chuyện đêm đó ở phòng đánh bài cô nhớ rất rõ. Đây có thể coi là một bí mật giữa cô và Hạ Vân Khanh. Cho nên anh vừa nhắc đến Lục Gia và Đoạn Gia, cô liền hiểu. Nhưng cô không ngờ Hạ Vân Khanh lại bình tĩnh đến như vậy. Hạ Vân Khanh hắn giọng: mặc dù đây là quyết định vội vàng do sự tác động của nhiều bên, nhưng tôi cũng không muốn để em chịu thiệt thòi. Hôm nay tôi tới đây, một là để cầu hôn, hai là để nhận lỗi. Đến hôm gia đình hai bên gặp mặt, cha mẹ tôi sẽ nói rõ lại với bác gái sao. Tóm lại, bây giờ mọi chuyện đều tùy thuộc vào thái độ của em. Thật ra, nếu Hồng Đậu không đồng ý, anh vẫn còn cách khác để đối phó với Bạch Hải Lập. Nhưng mà câu này, anh định sẽ giữ trong lòng cả đời. Thái độ của anh hơi hạ thấp, cũng không hề giấu giếm nguyên nhân của chuyện này. Mặc dù cô có cảm thấy hơi ấm ức, nhưng cũng đã siêu lòng, chỉ là vì ngại nên vẫn chưa dám lên tiếng nói rõ mà thôi. Hạ Vân Khanh chần chừ, chưa xác định rõ được thái độ của Hồng Đậu, nên cũng yên lặng đứng ngắm cô. Một lúc sau mới lên tiếng: Hồng Đậu. Cô ngước mắt lên: gì thế? Gọi cô xong lại không nói gì là sao? Giọng nói cô rất dịu dàng. Hạ Vân Khanh lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô, hơi ngẩn người ra một chút, sau đó lại hơi do dự. Cuối cùng anh không kiềm chế nổi, đưa tay lên khẽ véo má cô một cái. Hồng Đậu cảm giác như mình vừa bị điện giật, cô lập tức lùi ra phía sau một chút. Chỉ cảm thấy chỗ anh vừa chạm vào cực kỳ tê, tim cô dường như muốn nhảy lên đến tận họng. Cô dậm chân: anh làm gì thế? Tim Hạ Vân Khanh đập nhanh không kém gì Hồng Đậu, mặt anh còn hơi nóng lên, sờ sờ sống mũi, đang định đánh trống lảng thì nghe thấy tiếng Ngưu Thái Thái gõ cửa. Hạ tiên sinh. Có lẽ thấy anh ở trong phòng Hồng Đậu lâu quá, sợ mấy vị quản gia kia về Hạ gia nói lung tung. Chuyện cần giải thích cũng đã giải thích rồi. Im lặng một lúc, Hạ Vân Khanh nói với Hồng Đậu vẫn đang đỏ mặt: vậy tôi đi ra ngoài thương lượng chuyện hôn lễ với bác gái. Hồng Đậu bĩu môi không chịu nhìn anh. Trong lòng anh dường như có cả một hồ nước, cảm thấy cực kỳ vui sướng. Anh sợ cô thấy được niềm vui trong mắt mình, nên đứng một lát rồi lập tức ra mở cửa đi ra ngoài. Hôn lễ nhanh chóng được bàn bạc chính thức. Vì mang tâm lý ấy nấy với nhị thiếu nãi nãi, nên Hạ gia đã cố ý cho Ngu gia thêm phần mặt mũi. Ngoài việc trao đổi thiếp canh của Hạ Vân Khanh và Hồng Đậu, thì còn tuân theo lễ cũ, mang xính lễ long trọng đến Ngu gia. Còn về phần hôn lễ, dựa theo sở thích của người trẻ, nên Hạ gia đã chuẩn bị hôn lễ theo kiểu Tây. Nói chung là chỗ nào cũng làm hoàn hảo nhất có thể. Cứ như thế, hôn lễ này không chỉ mang tính xa hoa, mà nó gần như trở nên phô trương mất rồi. Ghi chú: thiếp canh là ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh của người con gái để đưa cho nhà trai. Hôn lễ của nhị thiếu gia thậm chí còn náo nhiệt hơn cả đại thiếu gia. Mấy hôm nay, tin tức này dường như gió xuân lan rộng ra khắp Thượng Hải. Người người nhà nhà ai cũng biết Hạ gia sắp sửa đón một nữ sinh đại học San John về làm dâu. Tin tức trên báo viết: nhị công tử Hạ Vân Khanh, con trai thương nhân đứng đầu bến Thượng Hải Hạ Mạnh Mai, đón dâu vào ngày 12 tháng 9. Nhà gái là sinh viên xuất sắc của Đại học San John, nữ sinh Ngu Hồng Đậu. Hôn lễ sẽ được cử hành trong Đại Vạn Quốc, hoan nghênh các vị đến uống rượu chung vui. Bạch Hải Lập tính trái tính phải, cũng không tính đến chuyện Hạ Vân Khanh cưới Ngu Hồng Đậu. Vì không muốn khó chịu, nên báo của mấy hôm vừa rồi ông ta cũng không buồn nhìn đến. Nào ngờ hôm ấy vừa bước ra khỏi cửa thì có người hầu đưa thiệp mời. Bạch Hải Lập nhìn một lát là một chiếc thiệp cưới khá lớn, màu đỏ. Người hầu mở thiệp ra, tự dưng ông ta thấy ba chữ Đại Vạn Quốc này rất nhức mắt. Người hầu kia nói: nhị công tử Hạ gia đã đặc biệt cho người đưa thiệp mời sang, nói rằng mời lão gia đến Đại Vạn Quốc uống rượu mừng. Dù sao thì mấy hôm trước ông ta vừa nói Ngu Hồng Đậu sớm muộn gì cũng là vật trong túi ông ta, Bây giờ người đến tay rồi mà vẫn còn chạy mất. Bạch Hải Lập cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi nào. Ông ta hừ lạnh một tiếng, cũng không nhận thiệp mời mà nghiêm mặt lên xe. Chương 42. Sau khi tuyên bố tin đám cưới, ngày nào người hầu hạ gia cũng chạy sang Ngu gia, một là để mang sính lễ sang, hai là để thương lượng về chi tiết của hôn lễ với Ngu Thái Thái và Ngu Sùng Nghị. Biết cháu gái mình sắp gả cho Hạ Vân Khâm, Phan Mậu Sinh và Phan Thái Thái dù cực kỳ bất ngờ nhưng cũng thường xuyên chạy sang ngõ Đồng Phúc để hỗ trợ. Thấy Hạ gia khắp nơi nâng đỡ cho Ngu gia, Phan Thái Thái vừa hâm mộ lại vừa vui mừng. Trước kia, bà vẫn luôn mong hai cô con gái của mình được gả vào nhà tốt. Nào ngờ bây giờ, Hồng Đậu lại đi trước một bước. Trước mặt Ngu Thái Thái, bà không chỉ một lần khen Hồng Đậu có phúc, mà lúc này Ngu Thái Thái cũng chẳng có thời gian để bận tâm so đo tính toán với chị dâu mình như thường ngày. Mối bận tâm lớn nhất của bà lúc này là làm thế nào để thu xếp ổn thỏa được hôn lễ của con gái mình. Vài ngày trước, Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái chính thức sang gặp mặt bà. Lần đầu tiên bà được gặp ông trùm ngành vải sợi trong truyền thuyết. Khi thảo luận hôn sự của hai đứa trẻ, vợ chồng Hạ Thị Phúc Hậu và ân cần hơn so với tưởng tượng của bà rất nhiều, nhất là Hạ Thái Thái, nhìn rất dịu dàng, hòa nhã, là một người dễ sống chung. Sau khi gặp hai người, nỗi lo của Ngu Thái Thái cũng vơi đi hơn nữa. Còn Hạ Vân Khâm, bà càng nhìn lại càng thấy thích. Hơn nữa, cả Thượng Hải đều biết, để chuẩn bị hôn lễ này, Hạ gia thực sự đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Mặc dù hơi vội vàng, nhưng thực sự vẫn khá hoành tráng. Trong lòng bà mặc dù vốn còn hơi lo lắng, nhưng trong mấy ngày chuẩn bị hôn lễ vừa qua, nỗi lo ấy đã từ từ biến mất. Vài ngày gần đây, Ngọc Kỳ mới biết được nguyên nhân mình được cứu. Nếu không phải Hồng Đậu đi tìm Vương Thám Tử, rồi dẫn đến việc Hạ Vân Khâm hỗ trợ đi tìm người, thì cô đã bị Trần Kim Sinh sát hại. Xuất phát từ sự cảm kích, Ngọc Kỳ cũng rất hăng hái giúp đỡ chuyện hôn sự, hầu như ngày nào cũng thấy có mặt ở Ngu gia. Dù sao cũng ở chung một tòa nhà, vợ chồng Bành Thợ Mai ở lầu dưới, Hướng Tiên Sinh và Khâu Tiểu Thư ở lầu trên, ngày nào cũng thấy Ngu gia đón khách, tiễn người, họ cũng bị không khí này làm vui lây. Dù là người cao ngạo như Hướng Tiên Sinh cũng đi sang biếu quà, rồi nói vài câu chúc mừng. Đối với Hồng Đậu mà nói, mấy câu Hạ Vân Khâm nói lúc tỏ thái độ hôm ấy đã thực sự chạm đến trái tim cô. Vốn dĩ cô vẫn còn hơi mờ mịt, bất an, nhưng sau khi nghe những lời ấy, cô cảm thấy dường như xung quanh mình bớt đi một tầng lớp sương mù, cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Ngày cưới được định ra quá gần, Hạ Vân Khâm bận bịu chuyện hôn sự. Trong một tháng qua, tổng cộng đi qua Ngu gia hai lần. Một lần là thương lượng chuyện mở tiệc ở Ngu gia, lần thứ hai là đến hỏi cô thích đồ gia dụng gì. Còn cô, cả tháng nay cũng bận bịu may quần áo, đưa đồ cưới, thêm đồ trang sức, cũng không rảnh rỗi hơn Hạ Vân Khâm là mấy. Về sau cô thấy anh trai và mẹ cũng không giúp được mình là bao, đành dứt khoát xin nhà trường cho nghỉ học một tháng. Cố Quân vừa là bạn thân của cô vừa là phù dâu, hôm nào tan học xong, cô ấy cũng cầm theo sách vở đến nhà Hồng Đậu. Nhân lúc Hồng Đậu đang ôn bài, cô ấy cũng tranh thủ giúp Ngu gia một tay. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cả Hạ gia lẫn Ngu gia đều bận tối mắt tối mũi. Cũng may là sau khoảng thời gian đầu hơi lộn xộn một chút, thì dần dần mọi việc cũng đâu vào đấy. Càng về sau, việc chuẩn bị lại càng trở nên ung dung hơn. Đến hôm hôn lễ, trời xanh ngắt, mặt trời sáng rực, gió thu hiu hiu. Ở cổng thành phố, xe cộ ra vào như đi trảy hội. Vì Hạ gia có chuyện vui nên các nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải đến đây hơn nữa. Về mảng xã giao, trước giờ Hạ gia luôn khiến người khác phải khen ngợi. Đoàn tiệc không thiếu các món quý hiếm như cua biển, cá bạc, rượu vang cũng liên tục được đưa ra như nước. Có hai vị tiền bối lớn tuổi có phẩm hạnh tốt đẹp được mời đến làm chứng hôn. Một vị là thị trưởng tiền nhiệm của Thượng Hải, nay là giám đốc ngân hàng trung ương Vũ Tắc Quang. Vị còn lại chính là hiệu trưởng Đại học St. John, Sir Johnson. Bài phát biểu trong hôn lễ do Hạ Vân Khâm tự soạn, lời văn trôi chảy phong phú, lưu loát mấy nghìn chữ, tóm tắt quá trình quen biết của anh với Ngô Hồng Đậu, thậm chí còn nói thêm cả quá trình yêu đương của hai người. Hai vị chứng hôn vừa đứng đọc rất diễn cảm, vừa cười tủm tỉm, thi thoảng còn thêm vào vài lời chú thích hài hước vô hại, khiến các quan khách dự lễ cười cười không dứt. Tất nhiên, vì hai người thực ra vẫn chưa hề nghiêm túc yêu đương, nên Hạ Vân Khâm đã phải vận dụng trí tưởng tượng của mình để phát huy trong bài phát biểu này. Mai là Hồng Đậu chỉ cần lộ mặt ở hôn lễ một lúc, sau đó xe của Hạ Gia lập tức đón cô về phòng tân hôn. Nếu không cô mà nghe được mấy lời này, chắc là sẽ dở khóc dở cười. Bên phía nữ quyến, Ngô Thái Thái và Phan Thái Thái là khách quý bên nhà gái, nên không thể rời khỏi chỗ ngồi. Đoạn Minh Y thân là dâu cả, cũng phải ở lại buổi tiệc tiếp khách. Nên cuối cùng Hạ Lan Chi, Hạ Trúc Quân, Ngọc Kỳ và Ngọc Nguyên cùng với mấy nữ trưởng bối Hạ Gia đưa Hồng Đậu trở về biệt thự Hạ Gia. Cố Quân và Mai Lệ Trinh là phù dâu nên tất nhiên cũng đi cùng Hồng Đậu. Phòng tân hôn được bố trí ở cuối hành lang phía đông, vốn dĩ đó là phòng của Hạ Vân Khâm. Đằng trước là Hỷ Nương và quản gia dẫn đường, phía sau là các nữ quyến. Hồng Đậu cứ thế bị vây quanh đến cửa phòng. Hạ Trúc Quân quay sang cười nói: "Chị dâu hai, phòng tân hôn của chị và anh hai được bố trí đẹp lắm." Hôn lễ được tổ chức theo kiểu cả Tây lẫn Trung. Trên người Hồng Đậu mặc váy cưới màu trắng theo kiểu phương Tây. Khi cửa mở ra, cô nhẹ nhàng nâng váy, từ từ đi vào phía trong. Hóa ra bên ngoài là gian phòng khách nhỏ, vào phía trong nữa mới đến phòng ngủ. Vì tân hôn nên Hạ Thái Thái đã sớm cho người tân trang lại căn phòng. Đồ dùng trong phòng đều được thay mới thành những đồ được chuyển từ Pháp về, cả trong lẫn ngoài đều mới tinh. Đám người Ngọc Kỳ sốt ruột muốn xem phòng tân hôn, liền cười nói đẩy Hồng Đậu đi vào phía trong. Sau khi vào trong, Hồng Đậu vừa ngẩng lên đã thấy chiếc giường lớn kiểu châu Âu được trải ga giường màu đỏ thẫm. Vì màu đỏ quá chói mắt nên tim cô bỗng đập thình thịch. Cô lập tức rời mắt mình đi chỗ khác, quay đi quay lại quan sát những thứ được trang trí khác ở trong phòng. Cạnh giường lớn là hai ô cửa thủy tinh sát đất kiểu châu Âu. Bên ngoài có một khoảng hiên, bên dưới là bãi cỏ xanh mướt. Hai bên là hai cây cột được làm bằng ngà voi trắng. Trên đỉnh mỗi cột có một thiên sứ mập mạp đang cười tươi, còn có cả đài phun nước róc rách. Cố Quân quan sát mấy món trang trí nhỏ trên bàn trang điểm, cười nói: "Uổng công bình thường tớ hay đi theo cha xem này xem nọ, bây giờ tớ mới thật sự được mở rộng tầm mắt. Đồ trong phòng này đa phần là tớ không biết." Hạ Trúc Quân nói: "Có ít đồ là mẹ em sai người mang đến, ít đồ khác do người khác tặng, phần còn lại là đồ anh hai tự đặt trong phòng." "Đây là nơi mà cô và Hạ Vân Khâm sẽ sinh hoạt sao?" Hồng Đậu cảm thấy hơi rung động, tò mò nhìn sang. Hỷ Nương đã tiến lên đỡ cô ngồi ngay ngắn xuống giường. Hạ Lan Chi cười nói: "Cô dâu còn phải thay quần áo, hay là các vị nữ quyến và phù dâu xuống dưới nhà ăn chút đồ đi." Lúc này đám người Cố Quân mới rời đi. Hồng Đậu để yên cho người hầu cởi giúp cô bộ lễ phục nặng nề kia, thay vào một bộ kỳ bào, rồi dùng một ít đồ ăn đơn giản. Sau khi người hầu đi ra hết, trong phòng chỉ còn lại mình cô, cực kỳ yên tĩnh. Lúc này trong phòng không có người ngoài, cô cũng bớt vài phần kiên dè, thấy bên trong còn có một gian phòng nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra, thì ra là phòng tắm. Bên trong có một chiếc bồn tắm lớn, bốn chân màu vàng, nhìn có vẻ cực kỳ xa hoa. Chẳng hiểu sao lại làm bồn tắm lớn như vậy. Cô đứng nghiên cứu một lúc, sau đó lại quay trở về phòng ngủ. Chưa đến 7 giờ, tạm thời chắc Hạ Vân Khâm vẫn chưa về được. Cô ngồi trước bàn trang điểm, cầm mấy món đồ trang trí lên xem. Một quả cầu thủy tinh, bên trong có chứa một bông hoa hồng rất lớn, nhìn qua có vẻ như là hoa thật. nhưng trong quả cầu lại không hề có nước. Màu sắc cánh hoa cũng rất mềm mại, xinh đẹp. Cô nghĩ một lát, thầm đoán đây là cái mà người ta gọi là hoa vĩnh cửu, vì dùng phương pháp của châu Âu nên có thể giữ được màu sắc, thậm chí còn có thể giữ cho hoa mãi không tàn. Bên kia là một bộ xương người nho nhỏ bằng kim loại. Trước kia cô từng thấy một bộ ở trường. Có điều cô không ngờ Hạ Vân Khâm cũng có hứng thú với cả y học phương Tây. Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn thăm dò về cuộc sống trước kia của anh. Một tay cô nâng cầm, tay còn lại từ từ kéo ngăn kéo ra. Vừa nhìn vào, thấy bên trong có mấy quyển sổ. Chữ bên ngoài bìa đều được viết tay bằng bút mực. Tiếng Anh của cô không tệ, nhưng cô lại không biết tiếng Đức. Nhìn một lát, cô đoán đây là quyển sổ của Hạ Vân Khâm khi còn ở bên Đức. Bên trái ngăn kéo có đặt một hộp trang sức màu xanh da trời bằng nhung, to khoảng một trang sách. Cô cầm lên, mở ra nhìn thử thì hơi ngẩn người. Hóa ra là một chiếc vòng cổ bằng kim cương, không biết là Hạ Vân Khâm định tặng cho ai nữa. Cô đang bận nghĩ ngợi thì thấy trong ngăn kéo còn có một tờ giấy, trên đó viết: tặng vợ Hồng Đậu. Vừa phóng khoáng lại vừa có lực, đây chắc chắn là kiểu chữ của Hạ Vân Khâm. Cô hơi đỏ mặt. Rốt cuộc Hạ Vân Khâm biết được là cô sẽ mở ngăn kéo nên đã chuẩn bị trang sức từ trước, hay là anh để ở chỗ này định hôm sau sẽ đưa cho cô. Lòng cô ngọt như uống mật, mỉm cười đóng ngăn kéo lại. Sau đó cô xoay người nhìn ra ban công. Ngoài cửa sổ, trăng bắt đầu lên cao, trời vẫn xanh thẳm, gió đêm từ từ thổi vào, thi thoảng thổi bay rèm cửa sổ hai bên. Dường như bên ngoài có người trở về, tiếng còi xe ô tô lẫn tiếng cười nói của mọi người vang lên, từ xa đến gần. Biệt thự Hạ Gia vốn đã yên tĩnh lại, nay lại trở nên náo nhiệt. Cô yên tĩnh ngồi nghe một lúc, đang định ra ngoài ban công nhìn xem thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có người thấp giọng nói chuyện với người hầu. Sau đó cửa phòng mở ra. Trái tim cô hơi dao động, cô quay lại nhìn phía sau, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Khâm. Anh đã cởi áo vest bên ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, cúc áo cổ tháo ra, cổ áo mở rộng. May là trên mặt không có men say, chỉ có điều ánh mắt anh đen hơn so với ngày thường mà thôi. Hạ Vân Khâm vứt áo vest xuống ghế sofa ở phòng ngoài, ánh mắt tự nhiên nhìn vào người cô. Cô đã thay một chiếc kỳ bào đỏ thẫm, gương mặt bị màu đỏ ấy hắt lên càng trở nên hồng hào hơn so với thường ngày. Vì cô ngồi ở bàn trang điểm nên càng thấy rõ vòng eo thon thả của cô, vải áo ôm sát người, ôm trọn cả bờ mông căng tròn của cô. Vẻ mặt anh bình thản nhưng tim lại đập thình thịch không yên. Anh hơi mất bình tĩnh nói: anh tưởng em đi ngủ rồi. Hồng Đậu hơi tức giận nhìn anh: còn sớm như vậy, sao em ngủ được?